Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, thu phục dị hỏa. Quả nhiên, không có qua một lát, một bên thì truyền đến Vưu Cảnh Long liên tiếp không ngừng tiếng kêu thảm thiết. Lão nhị Vưu Cảnh Hổ bây giờ bị màu xanh lam băng diễm khống chế. Lại thời điểm này thì đối chính mình cái này đại ca quan tâm tới đến. Hận không thể hắn có thể có bản lĩnh đem cỗ kia lão cương thi cho chàm. Miễn cho cái kia cương thi chậm qua tay tới đối phó chính mình. Đáng tiếc không như mong muốn. Nghe được chính mình đại ca mấy cái tiếng kêu thảm thiết. Vưu Cảnh Hổ trong lòng sợ hãi. Nghĩ thầm đại ca lần này chỉ sợ là muốn xong. Nghĩ tới đây, hắn miễn cưỡng chuyển động cái kia bị đông cứng đến 10 phần cứng ngắc cái cổ. Đem ánh mắt chuyển đi qua xem chừng lúc. Trong lòng lập tức lạnh. Chỉ gặp đại ca của mình Vưu Cảnh Long bị cái kia cương thi đánh cho tay gãy gãy chân. Toàn thân đẫm máu. Bộ ngực đều bị đánh sập. Một khuôn mặt cũng máu thịt be bét. Hiển nhiên là đã không sống được. Cái kia thái âm chủ nhân giết Vưu Cảnh Long về sau. Giống như cảm thấy 10 phần khoái ý. Một trương cứng ngắc trên mặt lộ ra không hiểu nụ cười. Vốn đang không tính khó coi mặt chết thì lộ ra có chút quỷ dị. Lúc này lại còn cười mỉm xoay đầu lại. Nhìn từ trên xuống dưới Vưu Cảnh Hổ. Lại cũng không nóng lòng xuất thủ đối phó hắn. Vưu Cảnh Hổ trong lòng kêu khổ. Lại là không thể nhúc nhích. Khống chế xích viêm độc hỏa càng ngày càng khó lấy ngăn cản màu xanh lam dị hỏa xâm nhập. Dần dần, Vưu Cảnh Long xích viêm độc hỏa lại bị cái kia màu xanh lam dị hỏa hoàn toàn thôn phệ. Vưu lão nhị trong lòng chợt lạnh. Biết hôm nay mình đã là vạn kiếp bất phục. Quả nhiên, theo nhau mà tới hàn hỏa lập tức đem hắn đông lạnh thành một khối thông minh trong suốt màu xanh. Lam hình người tượng băng. Đúng lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận ồn ào tiếng bước chân. Nguyên lai là Bành Dư bọn họ cái này một đám người tại nơi khác vơ vét hoàn tất. Hiện tại cũng tới đến chủ điện. Cái kia cương thi đồng dạng thái âm chủ nhân ngẩng đầu dò xét liếc một chút những thứ này người. Căn bản là không thèm để ý. Uông Phong Hoa cùng Tần Đào hiển nhiên là có chút thu hoạch. Hai người còn một đường đi một đường trò chuyện. Tâm tình đó là tương đương vui sướng. Còn thỉnh thoảng phát ra tiếng cười. Bỗng nhiên đi tại đội ngũ đằng trước Bành Dư bỗng nhiên dừng bước lại. Uông Phong Hoa vội vàng không kịp chuẩn bị. Suýt nữa đụng ở trên người hắn. Thế nào, Bành huynh? Uông Phong Hoa thuận miệng hỏi. Còn không đợi Bành Dư đáp lời. Uông Phong Hoa đã nhìn thấy đứng ở phía trước cái kia gầy còm cương thi. Còn có một bộ tay gãy gãy chân nằm trên mặt đất thi thể. Hướng trên mặt nhìn đã nhìn không ra là ai. Thế nhưng là theo dáng người phục sức phía trên phán đoán lại là Vưu Cảnh Long. Bên cạnh cũng có hai cái bị đông lại người. Một cái nhìn qua toàn thân xương hoa. Không biết sống chết. Một cái khác thì đã hóa là màu lam hình người tượng băng. Hiển nhiên đã chết đến mức không thể chết thêm. Nhìn thấy tràng cảnh này. Uông Phong Hoa đầu tiên là miệng há lớn sững sờ một hồi thần. Chợt quát to một tiếng quay đầu liền chạy. Tốc độ cực nhanh. Không hổ là mặc lấy một đôi đối tốc độ gia trì rất cao thần kỳ giày chiến. Bị Uông Phong Hoa như thế dẫn đầu. Hắn người nhất thời cũng dọa đến sợ đến vỡ mật. Phát một tiếng hô đều quay người chạy ra đại điện. Cái kia thái âm chủ nhân mặt cương thi lỗ tuy nhiên cứng ngắc. Nhưng vẫn như cũ khinh bỉ liếc liếc một chút những thứ này chạy trốn người. Nhưng là cũng không có đi truy bọn họ. Bởi vì những người kia với hắn mà nói tuyệt không trọng yếu. Lại nói bọn họ lại có thể chạy đi nơi đâu. Chờ mình đoạt xá thành công. Chỉ cần khôi phục trước kia tu là 1%. Nắm cái này mấy tiểu tử kia còn không phải 3 ngón tay cầm ốc đồng. Một cầm một cái chuẩn. Cái kia cương thi đi đến lương thành trước người. Cẩn thận nhìn từ trên xuống dưới hắn. Sau một hồi lâu. Trong miệng chật chật tán thưởng 2 tiếng. Hiển nhiên hết sức hài lòng. Lại gặp lương thành cho tới bây giờ còn không có hoàn toàn bị màu xanh lam hàn hỏa hoàn toàn khống. Chế. Sau đó há miệng muốn nói chút gì. Nhưng là mới phát ra một cái khàn khàn đơn âm về sau. Lại cảm thấy nói chuyện thật sự là quá khó khăn. Thì im miệng không nói. Lúc này khô cạn thái âm chủ nhân thi thể đầu lâu phía trên bỗng nhiên toát ra một cái sáng ngời. Quang cầu này vừa xuất khiếu thì thẳng thắn hướng Lương Thành thức hải bay đi. Đồng thời cái kia cỗ thây khô, đùng, một tiếng trùng điệp ngã nhào trên đất. Nguyên lai thái âm chủ nhân bởi vì chờ đợi thời gian thật sự là quá lâu. Cho nên thì liền Nguyên Anh đều bị hắn tán đi. Dùng tán đi Nguyên Anh đoạt được năng lượng một mực che chở chính mình thần hồn. Làm đến thần hồn tại dài rằng giặc trong khi chờ đợi hết sức chờ đợi mấy ngàn năm cũng không có tiêu. Tán, hôm nay nguyện vọng đạt được. Tìm tới một bộ tốt túi ra. Sao không lệnh hắn mừng rỡ. Mấy ngàn năm chờ đợi rốt cục được đến một cái lý tưởng kết quả. Đương nhiên là cũng không tiếp tục nguyện ý chờ đợi. Mà chính là thẳng thắn rời đi tạm thời nương thân cương thi thân thể. Hứng thú bừng bừng địa phi hướng Lương Thành thân thể. Lương Thành chính mình thần hồn từ lâu tại trong thức hải trận địa sẵn sàng đón quân địch. Vì ngăn ngừa cái kia màu xanh lam dị hỏa xâm nhập. Lương Thành thần hồn bốn phía còn bao vây lấy một tầng từ mộc linh thánh hỏa hình thành lục lóng. Lánh vòng phòng hộ, theo cười dài một tiếng. Thái âm chủ nhân thần hồn đã xâm nhập vào Lương Thành trong thức hải. Tại thức hải bên trong hắn hóa thành một tên thân hình cao gầy. Diện mục tuấn lãng trung niên nam tử bộ dáng. Hiển nhiên đây mới là hắn bình lúc bộ dáng. Cái này thần hồn dò xét liếc một chút đứng tại cách đó không xa Lương Thành thần hồn. Cười mỉm địa mở miệng nói. Tiểu bối, người thân thể này khiến lão phu hết sức hài lòng. Cho nên lão phu muốn đối ngươi có chỗ khen thưởng, cũng coi là lòng từ bi. Nói cụ thể cũng là không có ý định làm sao tra tấn ngươi. Lão phu hội dứt khoát diệt ngươi thần hồn, để ngươi thật tốt tiến vào luân hồi. Hả? Ngươi lời nói này đến thẳng không biết xấu hổ. Chẳng lẽ nói ta còn muốn cảm kích ngươi hay sao? Lương Thành thần hồn cũng cười nói. Nhìn không ra ngươi cái đại cà lam. Cái này hội còn rất có thể nói mò a lớn mật. Thái âm chủ nhân quát nói. Ngươi cái này không biết tốt xấu xú tiểu tử. Lão phu khó được đối ngươi một mảnh hảo tâm. Có thể ngươi đối mặt lão phu dạng này lớn ngồi tu sĩ. Dám ra ngữ bất kính. Tốt a đã ngươi chính mình tìm không thoải mái. Thì đừng nghĩ đến kết thúc yên lành. Hắc hắc. Lão phu lớn nhất bản lĩnh sở trường cũng là chậm rãi thu thập người. Chết tại ta trên tay người đã sớm đếm không hết. Lại thêm ngươi một cái cũng không chê nhiều. Lão phu dám khẳng định. Qua một hồi ngươi thì sẽ biết lợi hại. Liền đợi đến tại sinh tử lưỡng nan trung hậu hối hận chính mình lúc trước sở tác sở vi đi. Vừa dứt lời. Cũng không thấy cái này thái âm chủ nhân thần hồn làm cái gì. Bỗng nhiên một trận cự đại uy áp thì bao phủ lại Lương Thành. Cảm giác này để Lương Thành 10 phần khó chịu. Cái kia mộc linh thánh hỏa hình thành phòng ngự lồng ánh sáng cũng giống là thùng rỗng kêu to. Đồng dạng, Lương Thành chỉ e có sai lầm. Không còn dám nói nhiều. Bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Khởi trận, bỗng nhiên ở giữa. Tại Lương Thành thức hải bên trong dâng lên từng đạo hào quang màu đỏ. Những thứ này dài dài ngắn ngắn quang mang tạo thành từng cái hào giống như cùng một số thâm ảo phù. Văn, trên dưới bao phủ thái âm chủ nhân thần hồn, đem hắn vây quanh tại giữa trận, còn không ngừng địa áp xúc đi xuống. Lương Thành thần hồn sức ép lên nhất thời biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Một trận nhẹ nhõm phía dưới không khỏi bội phục từ bản thân thấy xa đến. May mắn lúc trước hướng thánh đăng lão nhi đòi hỏi một bộ này bố trí tại trong thức hải huyền diệu. Trận pháp, bây giờ quả nhiên gặp gỡ cao giai tu sĩ đối với mình được đoạt xá sự tình. Có vật này, cái kia chính là không có sơ hở nào. Thái âm chủ nhân thần hồn nhìn thấy cái này trận pháp về sau hoảng hốt nói. Không tốt, câu thần trận, đây là câu thần trận. A, ngươi tại sao có thể có loại vật này? Điều đó không có khả năng. Lương Thành nghe thái âm chủ nhân hô to câu thần trận. Nghĩ thầm cái kia thánh đăng rõ ràng nói là diệt thần trận. Nghĩ lại cảm thấy cũng kém không nhiều lắm. Chỉ cần chế trụ lão gia hỏa này. Là bắt là diệt còn không phải toàn dựa vào bản thân tâm ý. Sau đó cười nói. Lão gia hỏa. Trên thế giới này. Vạn sự đều là có khả năng. vốn là xem ở bắt ngươi không ít bảo vật trên mặt. Buông tha ngươi cũng không có gì. Có thể ngươi cái này không biết tốt xấu lão gia hỏa nhất định phải đến đoạt xá. Đây chính là không thể tha thứ. Ta cũng không có ý định làm sao tra tấn ngươi. Hội dứt khoát diệt ngươi thần hồn. Để ngươi thật tốt tiến vào luân hồi. Nói xong Lương Thành gấp rút thôi động trận pháp. Cái này từ tinh thần lực tạo thành hào giống như cùng phù văn nhất thời hướng về thái âm chủ nhân. Thần hồn đè xuống. Thiêu đến hắn suy suy rung động. Tiếng kêu rên liên hồi. Nhan sắc cũng chậm chậm ảm đạm xuống. Thái âm chủ nhân quá sợ hãi. Nỗ lực dùng cái kia màu xanh lam dị hỏa quay chung quanh thủ hộ lấy chính mình thần hồn. Có thể cho dù là cái kia uy lực mạnh mẽ dị hỏa cũng ngăn cản không trận pháp áp bách. Sau đó thái âm chủ nhân hét lớn. Đừng giết ta. Tha ta a, ta sai. Tha ta một mạng. Hôm nay ta phát xuống tâm ma thệ lời. Từ nay về sau phụng ngươi làm chủ. Tôn chủ ở trên. Tha cho lão nô một mạng đi. Lương Thành hơi hơi chậm lại cái này câu thần trận thế công. Hỏi. Người nói cái gì? Người một cái đại thừa tu sĩ. Lại muốn phụng ta như vậy một người thấp giai tu sĩ làm chủ. Đây không phải mất mặt sao? Thái âm chủ nhân mặt mo đỏ ửng. Ngay sau đó lại nói. Cái này. Không mất mặt. Không mất mặt. Tôn chủ như thế anh minh thần võ. Trí kế vô song. Làm lòng người xếp. Cho nên lão nô là cam tâm tình nguyện. Lão nô nguyện ý phụ ngài làm chủ. Lương Thành cười nói. Đã như vậy. Như vậy. Chấm ngoặc kép. Thái âm chủ nhân gặp Lương Thành ngữ khí tựa hồ có chỗ buông lòng. Chính âm thầm hoan hỉ. Muốn lại thừa cơ tiến một số giải thích. Lừa gạt Lương Thành tín nhiệm. Chợt nghe Lương Thành ngữ khí biến đổi. Nói tiếp. Như vậy. Ngươi thì an tâm đi thôi. Thuận tiện nói một câu. Ta cái này cũng không phải cái gì câu thần trận. Đây là diệt thần trận. Cái kia diệt thần trận bỗng nhiên cao tốc vận chuyển. Hướng thẳng đến thái âm chủ nhân thần hồn áp xuống tới. Cái kia thần hồn bị thiêu đến khói xanh loạn bốc lên. Tại liền tiếng kêu thảm thiết bên trong càng ngày càng ảm đạm. Sau một hồi lâu quy về yên tĩnh. Trở thành một đoàn sương mù màu trắng. Lương Thành nhẹ giọng nói ra. Giống như ngươi lão quái. Coi như bị bắt buộc phía dưới nguyện ý làm ta nô bộc. Ta còn thực sự không dám thu đây. Bằng không cái gì thời điểm bị ngươi hố chết cũng không biết. Vẫn là diệt ngươi so sánh an tâm. Nói xong vung tay lên. Cái kia thần hồn biến thành xương trắng dần dần dung nhập thức hải. Lương Thành nhất thời cảm thấy mình thần hồn được đến to lớn tẩm bổ. Thần thức cũng biến thành càng cường đại. Còn thuận tiện được đến không ít liên quan tới thái âm động phủ trí nhớ. Diệt thái âm chủ nhân thần hồn về sau. Lương Thành trên thân bỗng nhiên cũng cảm thấy một trận nhẹ nhõm. Trước đó bao phủ chính mình giá lạnh cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lương Thành đem chú ý lực theo trong thức hải của mình chuyển đi ra. Nhìn lấy chính mình đã hoàn toàn bình thường thân thể. Lại động động tay chân. Quả nhiên cảm thấy cái kia màu xanh lam dị hỏa chỗ tạo thành không tốt trạng thái đều đã hoàn toàn biến mất, đã có thể hành động tự nhiên. Hiện tại cái này một đoàn lam sắc hỏa diễm lại nhẹ nhàng trôi nổi tại trước người mình cách đó. Không xa, nhìn qua một bộ người vô hại và vật vô hại bộ dáng. Lương Thành thử thăm dò chậm rãi thân thủ tới gần cái kia màu xanh lam dị hỏa. Đã thấy cái kia dị hỏa tựa hồ vui mừng khôn xiết chủ động dựa đi tới. Bay xuống tại chính mình lòng bàn tay. Truyền đến cảm giác hơi lạnh. Lại không có một chút thương tổn. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.